Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 886. Có chuẩn bị mà đến, Hồng Ba không làm rõ ràng tình huống, lại thấy Tiểu Ca một bên cười còn vừa ăn liên quan mì gói. Luôn cảm thấy lại một cổ dự cảm bất tường. Nhân viên làm việc không có nhắc nhở Hồng Ba, không có chuyện gì chọc Lý Thiết Trụ món đồ kia làm gì à? Đây là Hồng Ba cùng Lý Thiết Trụ giữa đấu pháp. Bọn họ biểu thị không tham dự. Minh Tinh nghỉ ngơi gian. Chúng ca sĩ ha ha cười to. Lưu Nhạc đập thẳng bắp đùi. Lý Thiết Trụ người này, cả ngày lẫn đêm không làm nhân sự nhi. Ha ha, trưởng thôn, lục những tiết mục khác thời điểm. Thiết Trụ ngược lại là rất lợi hại. Tề Vũ nghi ngờ, có muốn hay không nhắc nhở hắn một chút. Người đại diện lắc đầu. Đừng để ý đi, xem cuộc vui, xem cuộc vui, Hồng Ba lão sư, cũng nên trị một chút rồi. Thiết Trụ chuyên khắc Hồng Ba lão sư, Trương Tâm nghe người đại diện nói một lần tình huống, vui vẻ, ta thích Lý Thiết Trụ tính cách, đẹp trai, ngược lại là trốn chết kế hoạch Mao lão sư. Đi ra cửa đối dưới lầu uống mì gói canh Lý Thiết Trụ nói. Thiết Trụ, Thiết Trụ. Hồng Ba lão sư gọi ngươi đi sân khấu á. Lý Thiết Trụ, cảm ơn a. Hút chuồn, cũng không động đậy, đáp ứng cho Ngô Bát Tuế bong bóng mặt. Bây giờ mì gói mới phao qua một lần, làm sao có thể bỏ vở nửa chừng đây. Nhân, muốn lời nói đáng tin. Mao lão sư lại nói. Thiết Trụ, ngươi nghe được ta nói sao? Cho ngươi đi nhìn thứ hạng. Lý Thiết Trụ, biết, cảm ơn Mao lão sư. Mao lão sư cười khanh khách. Ây, Lương Điếm từ bên cạnh đi ra, chơi đùa điện thoại di động, nói, Mao lão sư ngươi trước hồi đi. Thiết Trụ nói hắn biết. Mao lão sư làm không rõ lắm tình trạng, ồ một tiếng trở về. Trốn chết kế hoạch người đại diện Lưu Hinh nhưng nói, các ngươi, như vậy cách giải quyết, không sợ Hồng Ba lão sư tức giận. Lương Điếm nhún nhún vai, ta là sợ. Nhưng Lý Thiết Trụ không sợ nha. Chúng ta Thiết Trụ siêu dũng. Lưu Hinh nhưng, ồ, tốt có ý tứ. Xem cuộc vui, ai không thích đây. Dưới lầu, Lý Thiết Trụ đem mì gói bên trong nước đổ xuống, bỏ vào gia vị bao. Lần nữa trùng phao, như vậy phao đi ra mì gói mới mềm mại kình đạo, càng ăn ngon. 8 phút trôi qua, Hồng Ba đã phát hiện có cái gì rất không đúng. Hỏi Ngô Thanh Sơn, Lý Thiết Trụ đang làm gì? Ngô Thanh Sơn nói, hắn ở ăn mì gói nha, thuận tiện giúp ta bong bóng mặt. Ở Na Cha, dưới lầu A, dưới lầu trên bàn, hắn không có xem TV sao? Hắn làm sao có thể xem TV? Hắn đã sớm đem máy truyền hình đóng, còn nói muốn cho ngươi tự tay đem thư phong cho hắn đưa qua. Ha ha ha, Hồng Ba vỗ ót một cái. Cái này Lý Thiết Trụ, quá không ra gì rồi. Vừa nói, hắn liền hướng dưới đài đi. Ngô Thanh Sơn, người phải đi mắng hắn sao? Hồng Ba, ta đi xin hắn, mắng liên quan đến hắn à? Thương hòa khí, Ngô Thanh Sơn, ha ha ha ha ha. Tiểu Ca, hắc hắc hắc, Hồng Ba lão sư mới vừa đi trong chốc lát. Lý Thiết Trụ sẽ cầm một hộp mì gói đến cạnh tranh biểu diễn sân khấu. Cùng đi còn có hắn người đại diện Lương Điềm. Nhân viên làm việc đều trợn tròn mắt. Này sao lại thế này nhi? Hồng Ba lão sư đây. Bị đánh ngất xỉu sao? Lý Thiết Trụ đi vào câu nói đầu tiên là. Cái này Hồng Ba lão sư xảy ra chuyện gì? Đem ta kêu đến. Chính mình nhưng không thấy. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Đều tại ngươi, Lương Điềm, ta nào biết hắn sẽ chạy. Lý Thiết Trụ, Hồng Ba lão sư cũng có chân. Có chân sẽ chạy a, Lương Điềm. Ta liền khuyên ngươi đừng đem mì gói phao hóa. Là tự ngươi nói muốn đi qua cho Thanh Sơn. Ngô Thanh Sơn, a, cảm ơn ba tuổi. Hồng Ba lão sư đi tìm ngươi nha. Các ngươi không đụng phải sao? Oa, thật là thơm a, Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta đi thang máy đi lên. Lương Điềm, hẳn là đi thang máy bỏ lỡ. Có hai bộ thang máy. Đây cũng quá đúng dịp đi. Lý Thiết Trụ đem mì gói cho Ngô Thanh Sơn, liền đi tới nhìn phong thư. Đi là con số phong thư bên kia. Nói, Hồng lão sư không có ở đây. Vậy thì do ta Lý Thiết Trụ đại ban đi. Thủy, Lương Điềm vội vàng xuất ra một chai tỉnh ngọt nước suối đi tới. Đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ uống một hớp, cầm lên hạng nhì phong thư. Nhìn một cái, nói, đạt được lần này cạnh tranh biểu diễn tên thứ hai là. Tên thứ hai là, mọi người cảm thấy sẽ là ai? Ngô Thanh Sơn hút chuồn đến mì gói, giơ ngón tay cái lên, giống như, thật giống như a, Lý Thiết Trụ, Ngô Bát Tuế, người cảm thấy tên thứ hai là ai? Ngô Thanh Sơn nói, hẳn là một danh xuất ca đi. A hắc hắc, Lý Thiết Trụ, tiểu ca cảm thấy thế nào? Này Cu Tô Phu, ta cảm thấy phải là ngươi, ngươi hát rất khá. Lý Thiết Trụ nghe phiên dịch nói xong, gật gật đầu nói, nơi này là do trời lại tiếng thiên tư hữu cơ kinh điển hữu cơ sữa độc nhất quan danh phát hình. Tôi là ca sĩ, bản kỳ cạnh tranh biểu diễn kết quả đã trong tay ta rồi. Chúng ta đầu tiên công bố hạng nhì người đoạt giải, đạt được tên thứ hai là, đạt được tên thứ hai là, ừng ực, Lý Thiết Trụ lại uống một hớp nước, hỏi, Lưu Nhạc lão sư, người cảm thấy hạng nhì sẽ là ngươi sao? Lưu Nhạc cũng không tại hiện trường. Hắn đang xem tivi, ha ha cười to, cái này giống như, quá giống, Hồng Ba liền đứng ở bên cạnh mắt trợn trắng, hắn là đến tìm Lý Thiết Trụ rồi, sợ người khác không mời nổi hắn, liền đích thân đến, không tìm được Lý Thiết Trụ liền một gian phòng tìm. Kết quả, lại thấy Lý Thiết Trụ ở trong tivi bắt trước hắn, không thể không nói, uống nước dáng vẻ quá bỉ ổi. Hồng Ba muốn phải đi về, cắt bỏ đoạn này ghi lần nữa. Nhưng Lưu Nhạc trực tiếp đem hắn kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Lưu Nhạc khí lực đại thể trọng đại, Hồng Ba căn bản dãy giụa không cởi. Lưu Nhạc nói, cứ như vậy rất tốt, người tới đều tới, còn muốn trở về. Hồng Ba, tại sao liền Lưu Nhạc lão sư đều biến thành như vậy? Lý Thiết Trụ có độc sao? Đạn mạc. Oa lao, này chắc chắn không phải thiết kế xong. Lý Thiết Trụ, người đứng đắn chưa bao giờ theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Hoàn mỹ bỏ qua, ha ha, Lý Thiết Trụ học được thật giống. Này uống nước động tác, không thể nói giống như đúc đi. Đơn giản là một cọng lông như thế. Bột lão sư cũng biến thành xấu. Ha ha, Hồng Ba bị giữ lại. Nên, cho ngươi trêu đùa các khách quý. Bị trả thù chứ, từ hot search đuổi tới, thật là thơm, Lý Thiết Trụ, tỉnh ngọt nước suối, người sinh hoạt yêu cầu một chút ngọt, được rồi, đạt được hạng nhì ca sĩ, là một gã nam ca sĩ, không phải tổ hợp, cũng không phải nữ ca sĩ, là một gã nam ca sĩ, Tề Vũ, trốn chết kế hoạch cùng Trương Tâm lúc này đều tụ tập ở Lưu Nhạc nghỉ ngơi gian, tập thể trông coi Hồng Ba lão sư. Đồng thời nhìn Lý Thiết Trụ làm yêu. Lý Thiết Trụ, như vậy, Tề Vũ lão sư cho là sẽ là ai? Tề Vũ, ta đoán là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, được, mặc dù ta không nghe được ngài câu trả lời. Nhưng ta dám khẳng định ngươi đoán không đúng. Vị này nam ca sĩ là một gã phi thường có tài hoa thanh nam ca sĩ. Hắn lại là Ngô Thanh Sơn. Ngô Thanh Sơn bưng mì gói đứng lên. Cúi người, cảm ơn, oa thật thật kích động, không nghĩ tới có thể được các khán giả công nhận, hút chuồn, thật là cay, Hồng Ba lòng như cho nguội, Lưu Nhạc nói, cái này không so với ngươi chủ trì thật tốt, Tề Vũ, kỳ này cứ quyết định như vậy, để cho Lý Thiết Trụ trực tiếp tuyên bố xong, Hồng Ba tuyệt vọng nhắm lại con mắt, tỷ lệ người xem là khẳng định tiêu chuẩn nhất định rồi. Chính là mình này tỏa dạng nhi sợ là muốn lên hot search. Hối không nên tới mời Lý Thiết Trụ nha tương đương lúc tới sau khi thật tốt. Không trở về được. Lý Thiết Trụ thấy Hồng Ba vẫn chưa trở lại. Vậy thì diễn rốt cuộc. Lại dùng tiêu chuẩn hồng thức tiên bố pháp tiên bố hạng 3. Tên thứ tư cùng hạng nhất. Theo thứ tự là Tề Vũ. Tiểu ca cùng Lưu Nhạc lão sư. Tiếp đó, hạng 5 Trương Tâm. Tên thứ 6 Lý Thiết Trụ, đệ thất danh trốn chết kế hoạch, cho đến hắn toàn bộ công bố xong thành. Còn lại ca sĩ môn mới áp giải Hồng Ba đi tới sân khấu. Bọn họ rối rít tới với Lý Thiết Trụ vỗ tay. Làm trông rất đẹp, xem sớm Hồng Ba khó chịu. Ngày hôm nay thật mẹ nó hả giận. Hồng Ba cũng không dám đỗi Lý Thiết Trụ, chỉ có thể không tiếng động thở dài, uống một hớp nước ép an ủi. Sau đó, tiến hành khâu kế tiếp. Bổn chàng sau ba gã Trương Tâm, Lý Thiết Trụ cùng trốn chết kế hoạch, muốn dẫn đầu rút thăm, rút ra cuộc kế tiếp cạnh tranh biểu diễn thứ tự. Trốn chết kế hoạch thứ hai, Trương Tâm thứ ba, Lý Thiết Trụ thứ một cái ra trận biểu diễn. Hồng Ba không thoải mái. Cho ngươi mẹ nó khi dễ ta. Báo ứng tới chứ. Ngô Thanh Sơn chính đang an ủi Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói. Thứ nhất hát rất tốt à. Thừa dịp người xem còn không nghe được còn lại bài hát tốt. Trước tiên đem phiếu đoạt. Ngô Thanh Sơn. Đối giống tương đương ta hôm nay cầm hạng nhì. Chắc là bởi vì ta thứ nhất hát. Các khán giả mơ hồ liền đã bỏ phiếu rồi. Tiết mục kết thúc. Thời gian cũng đã chậm. Mọi người cắt từ trở lại quán rượu. Tiết mục tổ cho mọi người an bài phong phú bữa ăn khuya. Muốn không thế nào Lý Thiết Trụ thích lục game show đây. Lý Thiết Trụ cùng trốn chết kế hoạch mấy vị lão sư một chiếc xe. Không đón xe từ quảng cáo thời điểm. Tiết mục tổ hay lại là thói quen an bài đại hình xe thương vụ. Ngồi thoải mái hơn. Có Lý Thiết Trụ tên thứ 6. Mao lão sư cũng thăng bằng hơn nhiều. Hơn nữa, hạ kỳ Lý Thiết Trụ thứ nhất hát, bọn họ cái thứ hai hát, có chút huynh đệ song hành ý tứ. Bọn họ ngược lại là đang nói chuyện cùng âm nhạc không liên quan sự tình. Ngược lại thì hai vị nữ người đại diện đối với mình ra nghệ sĩ hôm nay bài danh phá lệ bất mãn. Vừa lên xe liền bắt đầu gì ra gì dầm, còn rất có kỹ xảo. Lương Điềm không oán giận Lý Thiết Trụ thứ 6, mà là thay trốn chết kế hoạch bất bình dùm. Lưu Hình đúng vậy ý vị khen Lý Thiết Trụ bài hát êm tai. Tóm lại một câu nói. Tiết mục tổ bỏ phiếu có khuyết điểm. Bởi vì trận đấu địa phương. Cùng bình thường ca sĩ môn luyện tập diễn tập âm nhạc căn cứ cách nhau thực ra có chút xa. Cho nên, ca sĩ môn cùng người đại diện môn bình thời là ở căn cứ phụ cận quán rượu. Trên căn bản thứ tư thứ năm ca sĩ cùng người đại diện môn lục tục tới hội họp. Thứ 6 ban ngày diễn tập, buổi tối trận đấu, bữa ăn khuya là tê cây tôm hùm nhỏ, nồi lẩu nhỏ, thịt nướng, ăn vặt các loại, Lý Thiết Trụ ăn thật nhiều. Sau đó trở về phòng tắm, chuẩn bị ngủ, trả lại cho Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba video trò chuyện một lát. Đột nhiên, truyền tới tiếng gõ cửa, Lý Thiết Trụ mở cửa, liền thấy Lương Điềm xách rượu vang đứng ở cửa. Tựa như cười mà không phải cười, biểu tình vô cùng ý đồ rõ ràng. Làm gì? Uống rượu à? Còn có thể làm gì? Người muốn làm gì? Ta buồn ngủ. Ta cũng buồn ngủ à? Ngủ còn uống rượu. Uống chút nhi giúp trợ hứng nha. Người biết. Ây! Vào đi. Lý Thiết Trụ bị nàng nhìn chòng chọc đến có chút mất tự nhiên. Suy nghĩ một chút. Vẫn là đem nàng để vào. Lúc này. Cách đó không xa Lưu Hinh nhưng đi tới. Nàng vừa mới đi trốn chết kế hoạch bên kia thương lượng một chút chu chiến thuật trở lại. Đây là một phân chia cẩn thận còn có quy hoạch tỉ tỉ. Toàn bộ hành trình nắm bút ký bản ở viết viết vẽ một chút. Một bộ chiến thuật đại sư bộ dáng. Nàng thấy Lương Điềm chui vào Lý Thiết Trụ căn phòng. Đương nhiên được kỳ A. Hỏi các ngươi. Đây là Lương Điềm quơ quơ rượu vang. Uống rượu à, Lưu Hinh nhưng đảo tròng mắt một vòng. Ta nơi ấy cũng có một chai thật lâu. Muốn không cùng lúc uống. Lương Điềm lòng nói, ai mẹ hắn muốn với ngươi cùng nhau. Thật cho là chúng ta uống rượu đây. Nhưng, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói, còn chưa đi, chúng ta thương lượng một chút cuối tuần hát cái gì bài hát. Lương Điềm, đúng. Chúng ta muốn viết bài hát mới. Lưu Hinh nhưng, nói viết ca khúc là có thể viết ra sao? Lương Điềm kiêu ngạo nói. Người khác không được, nhưng Lý Thiết Trụ đi. Hắn đặc biệt, có thể làm. Hừ, Lý Thiết Trụ bị khen có chút phấn khởi. Lưu Hinh nhưng nói, ta đây thì càng phải xem thử xem rồi. Các người uống trước đến, ta trở về lấy rượu. Nói xong, nàng liền đăng đến giày cao gót đi, mang trên mặt một tia được như ý cười. Chẳng nhẽ Lý Thiết Trụ thật muốn viết ca khúc liền viết ca khúc. Hoàn toàn không cần linh cảm. Nàng vừa mới đi khuyên trốn chết kế hoạch học Lý Thiết Trụ. Dùng nguyên sang bài hát mới tham gia hạ kỳ trận đấu. Bị Kết Kết thật thật giáo dục một hồi. Đại khái chính là muốn viết ra bài hát tốt. Có thể gặp không thể cầu. Lương Điếm tức giận. Người này tại sao như vậy à? Lý Thiết Trụ, ta làm sao biết? Các ngươi một cái đài đồng nghiệp, ngươi cũng không biết, hỏi ta. Lương Điểm đóng cửa, liền dây dưa Lý Thiết Trụ, chờ lát nữa không cho nàng khai môn. Lý Thiết Trụ bị nóng bỏng thân thể cuốn lấy, đem nàng ôm đến phòng khách trên ghế salon, nói, ta viết vài bài hát, ngươi giúp ta xem một chút cuối tuần hát cái gì, ta cũng không muốn đào thải a, còn phải kiếm sửa bột tiền đâu. Đang ở khui rượu chát, Lương Điềm dọa cho giật mình. Người nói cái gì? Người và ai? Lãnh Ba, không trách. Lý Thiết Trụ, ây, người chú ý bảo mật a. Lương Điềm, ân ân ân, ta thề, cái này khẳng định phải giữ bí mật. Nàng đến bây giờ đều không có thể đánh vào vườn thú. Cho nên, biết được như vậy cơ mật tin tức lúc, khó tránh khỏi kích động khó nhịn. Tam bài hát theo thứ tự là duy nhất, Sứ Thanh Hoa cùng ta rất xấu nhưng là ta rất ôn nhu. Nghe xong Lý Thiết Trụ máy tính bảng bên trong này tam bài hát demo. Con mắt của Lương Điềm thủy uông uông. Lý Thiết Trụ, rốt cuộc hát kia thủ. Lương Điềm lại bắt đầu cho Lý Thiết Trụ đấm bóp. Thở hồng hộc, căn bản không trả lời. Lý Thiết Trụ cũng rất bất đắc dĩ a. Liền như vậy, tùy tiện hát một bài đi. Đào thải đó cũng là không có cách nào đào thải đi trở về theo hài tử. Cũng rất tốt. Hí, ngươi không phải muốn uống rượu sao? Uống nữa đây, cho ngược lại ta một ly rượu chát. Tốt đây, cùng uống nha, cạn ly. Lý Thiết Trụ mím môi rượu vang, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có chút nào dè đặt. Gõ gõ gõ, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó truyền tới Lưu Hinh nhưng thanh âm. Không có ai khai môn hoặc đáp lại. Nàng cứ tiếp tục gõ cửa. Tiếp tục kêu. Lương Điềm ngẩng đầu lên. Lau miệng. Tức hiu hiu. Không thể để cho nàng tiếp tục kêu. Nếu không người khác đều biết ta ở phòng ngươi. Còn không lên tiếng. Lý Thiết Trụ. Vậy làm sao bây giờ? Lương Điềm cho Lý Thiết Trụ thu thập xong. Đứng dậy đi mở cửa. Lẩm bẩm. Đây là nàng tự đưa tới cửa. Không trách chúng ta. Lý Thiết Trụ, người tốt, các ngươi cũng như vậy dũng sao? Rất nhanh, Lưu Hinh nhưng nắm một chai whisky đi tới. Cười nói, các ngươi cũng uống nữa à? Ta còn mang theo cá nhỏ đồ ăn đồ nhắm. Bài hát viết thế nào? Lương Điềm càng ngày càng bạo. Viết xong, tam thủ, có muốn nghe một chút hay không? Lưu Hinh nhưng dĩ nhiên nói được a, cũng nhảy ra khỏi cuốn sổ. Sau đó nàng liền choáng váng. Tam bài hát cũng đều dễ nghe như vậy. Thiết Trụ ngươi làm sao làm được? Lý Thiết Trụ ngáp một cái. Lần này ta đến có chuẩn bị. Trước viết xong bài hát mới đến. Chuẩn bị 7-8 thủ đi. Lưu Hinh nhưng kinh ngạc há to miệng. Cái này cũng quá đáng sợ chứ. Người và người chênh lệch quả nhiên so với người cùng cẩu còn lớn hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.